Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 27B chạm bắt, giữ trạch nam chính xác phương pháp. Liền tính là mua được giá cả lợi ích thực tế giá đặc biệt cua lớn cũng khó có thể bình phục ôn ba. 32 mạch nhâm đốc trung kích động chân khí. Nguyên lai khuê nữ không phải vì lừa bọn họ mà diễn kịch. Nhà mình bảo bối nữ nhi thật sự bị một cái lai lịch không rõ tiểu tử thúi lừa tới tay. Ôn ba ba vẫn luôn cho rằng nhà mình lão bà đối với khuê nữ tình yêu quá sốt ruột. Hai tử đều có hai tử phúc khí. Làm trưởng bối lại thúc giục cũng chỉ là đổ tăng hai bên phiền não. Hơn nữa, khuê nữ có thể tại bên người nhiều bồi bọn họ mấy năm không phải thực hảo sao? Vì cái gì một hai phải vội vã đem nàng gả đi ra ngoài đâu? Có cách nghĩ như vậy ôn ba ba đang nghe nói khuê nữ có bạn trai. Cái này bạn trai còn rất có thể là nàng tùy tiện tìm tới ứng phó bọn họ diễn viên khi. Trong lòng chỉ có buồn cười. Cái này nha đầu ngốc. Thật đúng là có thể nghĩ cách. Bất quá, loại này rõ ràng duy trì khuê nữ chơi thủ đoạn bộ dáng đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc nhà mình lão bà đối chuyện này thực nghiêm túc. Vì không quỳ ván giặt đồ gì đó. Ôn ba ba tự giác mà giả bộ một bộ vĩnh viễn đứng ở lão bà bên này bộ dáng. Đúng vậy, ôn ba ba đã đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Bằng hắn đối nhà mình khuê nữ nhiều năm như vậy hiểu biết. Làm bộ có đối tượng loại sự tình này nàng tuyệt đối làm được. Cũng hảo, khuê nữ tối nay xuất giá. Hắn là có thể nhiều hưởng thụ mấy năm hài tử bồi tại bên người lạc thú. Hoài như vậy, sung sướng tâm tình. Ôn ba ba đối tới cửa tới đường Tinh Lan quả thực không thể càng nhiệt tình. Cái này vì trợ giúp khuê nữ thoát khỏi bị bức hôn cuộn cảnh mà vui ra tay tương trợ tiểu tử thật là không tồi a, ha ha, không tồi cái quỷ. Các ngươi quá kỳ cục, ban ngày ban mặt nịnh nịu oai oai giống bộ dáng gì. Vốn dĩ cho rằng hài tử mẹ nó là cái này âm mưu cuối cùng người bị hại. Nào biết cuối cùng lại là chính mình bị gõ một buồn côn. Này hai người cư nhiên thật sự đang nói luyến ái. Còn không biết trong đó loanh quanh lòng vòng. Vẫn luôn cho rằng lão ba lão mẹ là đứng ở mặt trận thống nhất ôn noãn chỉ cho rằng chính mình cùng. Đường Tinh Lan thân cận ra hiệu quả. Lão ba cũng tin bọn họ chi gian luyến ái quan hệ. Như thế cha mẹ này quan hẳn là qua. Ba, ngươi làm gì như vậy? Sinh khí à? Ôn noãn tiến đến ôn ba ba bên người ôm lấy hắn cánh tay lay động. Ta sinh khí còn không phải bởi vì ngươi. Ôn ba ba chừng mắt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Lão ba phản ứng thật sự có điểm quá lớn. Liền tính không nghĩ nhìn đến chính mình khuê nữ còn không có kết hôn đã bị nhà khác tiểu tử phát. Gục. Nhưng cũng không đến mức phát lớn như vậy họa. Rõ ràng phía trước đối đường Tinh Lan phi thường vừa lòng. Hơn nữa này hỏa khí còn có một bộ phận là hướng nàng. Không nên hoàn toàn hướng về phía đường Tinh Lan sao. Ôn noãn đến bây giờ còn không có nghĩ thông suốt. Ôn ba ba ngay từ đầu nhiệt tình là bởi vì hắn trong lòng nhận định đường Tinh Lan chỉ là ở phối hợp. Diễn kịch, không phải ôn noãn thật bạn trai. Hắn hoàn toàn đem hắn trở thành khuê nữ hảo bằng hữu tới chiêu đãi. Đương hắn phát hiện hai người ở trên giường hôn môi khi mới ý thức được chính mình sai rồi. Hai người tình yêu là thật sự. Tiểu tử này là hắn tương lai con rể. Sắp quải chạy chính mình bảo bối khuê nữ người. Phía trước sở hữu vẻ mặt tôn hòa đều biến thành đối con rể nghiêm túc cùng xem kỹ. Thân cao chắp vá, diện mạo chắp vá. Làn da quá bạch, dáng người gây ốm vừa thấy liền không vận động. Như vậy nhược như thế nào bảo hộ nhà mình khuê nữ? Nguyên bản cảm thấy đường Tinh Lan không tồi, ôn ba ba hiện tại là thấy thế nào như thế nào không? Hài lòng, thúc thúc, là ta sai. Ngài đừng nói noạn noãn, đường Tinh Lan vội vàng chủ động thừa nhận sai lầm money vô nghĩa. Đương nhiên là ngươi sai. Ôn ba ba trừng mắt, ngày thường luyện qua sao? Nói không luyện qua có phải hay không quá mất mặt? Đường Tinh Lan nuốt nuốt nước miếng. Chậm rãi mở miệng, trước kia luyện qua một đoạn thời gian tê cuôn do kia vẫn là hắn đi học thời điểm. Chính trực trung nhị thời kỳ, cảm thấy sẽ điểm võ công liền có thể ở trong trường học xưng bá. Vì thế chết sống quấn lấy cha mẹ đi tê cuôn do quán báo danh. Sau lại mê thượng địa cầu âu eo sau hắn liền không lại đi. Nhiều năm như vậy xuống dưới thân thể đã sớm hoang phế. Cho dù não nội đối với Tê Quân do chiêu thức còn có ký ức, thân thể tố chất cũng vô pháp theo sau. Ôn Noãn kinh ngạc nhướng mày. Theo nàng biết, Đường Tinh Lan hẳn là không có Tê Quân do cái này kỹ năng a. Ôn Ba Ba hoài nghi trên dưới đánh giá một chút Đường Tinh Lan. Theo sau đứng lên rời đi phòng khách. Quải tới rồi hành lang cuối. Cùng ta tới. Đường Tinh Lan nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ở nàng trấn an trong ánh mắt theo đi lên. Lão ba, ta, ngươi đi phòng bếp giúp ngươi mẹ nấu cơm đi. Ôn Ba Ba quyết đoán chặn đứng Ôn Noãn câu nói kế. Tiếp, này ý tứ đã được rõ ràng. Không cần cùng lại đây. Nga, hành lang cuối là đi thông gác mái mộc chất thang lầu. Ôn Ba Ba khi trước đẩy ra trên trần nhà gác mái. Đi lên, hắn ý bảo Đường Tinh Lan. Này gian gác mái không lớn. Chỉnh thể vì hình tam giác. Hai bên trần nhà so thấp bé, càng đi trung gian càng cao. Hai bên trên trần nhà các có một phiến cửa sổ. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, nhiễm hồng dương quang xuyên thấu qua va lê sái kim gác mái. Gác mái hai bên thấp bé chỗ bày cung người nghỉ ngơi đệm mềm cùng các kiểu vũ khí. Trung gian tắc không ra một tảng lớn đất chống cung người động tác. Đường Tinh Lan trong lòng đại khái minh bạch này gian gác mái là dùng để đang làm gì. Cũng minh bạch kế tiếp chính mình muốn tao ngộ cái gì. Không biết hiện tại mua ngoài ý muốn bảo hiểm còn tới hay không đến cập. Đường Tinh Lan ở trong lòng tưởng. Ta ngay từ đầu cho rằng ngươi là tiểu Noãn bằng hữu. Vì giúp nàng mới giả trang nàng bạn trai. Ôn Ba Ba hoạt động một chút gân cốt. Hắn hiện tại xác thật là giả trang. Không nghĩ tới các ngươi là thật sự. Ta đây liền không thể dùng đối khuê nữ bằng hữu thái độ tới đối đãi ngươi. Ôn Ba Ba ánh mắt sắc. Bén nhìn về phía Đường Tinh Lan, ly ăn cơm còn có một đoạn thời gian, chúng ta tới giãn ra gân cốt đi, thúc thúc. Ta Tê Quân do không học mấy năm, hơn nữa kia đã là rất sớm trước kia sự. Cho nên, Đường Tinh Lan nhìn Ôn Ba Ba cường tráng dáng người có chút đổ mồ hôi lạnh. Yên tâm, ngươi là tiểu Noãn bạn trai, ta sẽ không hạ nặng tay, khuê nữ bị cướp đi. Không đem này khẩu ác khí ra hắn trong lòng nghẹn muốn chết. Ôn Ba Ba nghiến răng nghiến lợi, tương so với gác mái khẩn trương không khí. Lúc này phòng bếp lại là một mảnh hài hòa. Tiểu Đường không tồi, là cái thành thật tiểu tử. Ôn mụ mụ đem vừa rồi Đường Tinh Lan đối với Ôn Noãn thân cận ngây ngô. Phản ứng thu hết đáy mắt, kia tiểu tử hẳn là không có quá phong phú luyến ái kinh nghiệm mà đi tính cách ôn hòa. Diện mạo cũng tuấn tiếu, cùng nhà mình khuê nữ cùng chung chí hướng, thật sự rất không tồi. Phải không, lão mẹ vừa lòng liên hảo, Ôn Noãn thất thần trả lời. Đường Tinh Lan cũng không biết thế nào, lão ba hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình đi. Rốt cuộc đó là hắn con rể, đánh cho tàn phế kia nàng làm sao bây giờ. Dùng đau khi đừng phân tâm, tiểu tâm cắt chúng đầu ngón tay. Ôn mụ mụ nhận thấy được khuê nữ phân tâm liền ra tiếng nhắc nhở. Nói, đừng lo lắng. Người ba ra tay có chừng mực, nàng nguyên bản cũng không thế nào lo lắng. Nhưng là vừa rồi lão ba phản ứng lại là có điểm đại. Được rồi, ngươi đi xem đi, liền nói phải làm con cua. Làm ngươi ba xuống dưới hỗ trợ. Ôn mụ mụ tiếp nhận Ôn Noãn trong tay dao phay. Cảm ơn mẹ. Ôn Noãn vội vàng lao ra phòng bếp chạy tới gác mái chỗ. Đi thông gác mái phiên bản bị người từ phía trên khóa trụ. Ôn Noãn bất đắc dĩ bấm tay gõ gõ. Lão ba, lão mẹ muốn ngươi đi phòng bếp hỗ trợ. Chỉ chốc lát, phiên bản thượng truyền đến mở khóa thanh âm. Ôn Noãn đi xuống thang lầu đằng đường ra. Ôn Ba Ba thân ảnh ngay sau đó xuất hiện. Lão ba, kia cái gì? Đường Tinh Lan hắn, Ôn Noãn muốn nói lại thôi. Ngươi như thế nào không quan tâm quan tâm ngươi lão ba ta? Ôn Ba Ba không vui bĩu môi. Lão ba ngươi thần công cái thế. Kia còn cần ta lo lắng a ha ha ha, Ôn Noãn a dua nói. Hừ, Ôn Ba Ba hừ lạnh một tiếng. Chính ngươi đi xem đi, nói xong liền quải trốn đi hành lang đi phòng bếp tìm lão bà. Ôn Noãn luống cuống tay chân bò lên trên gác mái. Tiến vào sau không quên đem phiên bản khóa lại. Nàng quay đầu nhìn về phía gác mái nội. Phát hiện Đường Tinh Lan giống như tử thi giống nhau thẳng tắp quỳ dạp trên mặt đất. Đường Tinh Lan, ngươi không sao chứ? Ôn Noãn vội vàng chạy đến Đường Tinh Lan bên người đem hắn quay cuồng lại đây. Phát hiện hắn như cụ anh tuấn soái khí, trên mặt một chút vết thương đều không có, liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ta ba không hạ nặng tay, khụ khụ. Đường Tinh Lan suy yếu mở to mắt ho khan hai tiếng. Đều là nội thương, nội thương. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Ân, đều ở bên trong đâu. Đường Tinh Lan kéo kéo cổ áo. Không tin ngươi đến xem monster. Ôn Noãn khóe miệng vừa kéo. Lúc này còn có nhàn tâm chơi lưu manh. Xem ra là không có việc gì. Nàng biểu tình nghiêm, làm ra một bộ kinh hoàng bộ dáng. Không thể nào, ta ba thật sự không thủ hạ lưu tình. Ta nhìn xem, nói, nàng vươn tay, tốc độ cực nhanh một viên cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt. Vừa mới vận động quá thân mình ra một tầng mồ hôi mỏng. Không có vải dệt, che đậy. Tiểu gió lạnh trực tiếp thổi quét đến trước ngực làn da thượng làm Đường Tinh Lan run rẩy. Vân vân, muội tử, ta nói giỡn. Đường Tinh Lan đầy mặt đỏ bừng lôi kéo quá quần áo bao lấy chính mình. Đừng nói dối, ta liền cảm thấy lão ba hôm nay không thích hợp. Hắn khẳng định đối với ngươi hạ nặng tay đúng hay không? Ngươi mau làm ta nhìn xem. Đừng thực sự có cái gì nội thương a. Ôn Noãn một bộ, ngươi không cần, cậy mạnh bộ dáng cương ngạnh bẻ ra Đường Tinh Lan hoàn ngực. Cánh tay, sau đó duỗi tay sờ lên hắn ngực. Ta như vậy ấn ngươi có đau hay không a? Nàng một chút vuốt, mỗi dịch một chút vị trí đều ấn một chút. Ôn Lương đầu ngón tay ở trước ngực chậm rãi di động. Giống như mang theo điện lưu giống nhau kích thích Đường Tinh Lan làn da phiếm hồng. Không đúng không đúng, ta thật không có việc gì. Xa lạ cảm giác làm Đường Tinh Lan hô hấp có chút hoảng loạn. Hắn vội vàng ngăn trở Ôn Noãn tay ngăn cản nói. Tất cả mọi người đều là anh em. Ngươi hại cái gì xấu hổ a? Ôn Noãn bất mãn nhíu mày. Đường Tinh Lan hệ nút thắt tay cứng đờ. Trừ bỏ huynh đệ, người nhà, ngươi trong cuộc đời liền không có khác quan hệ định nghĩa sao? Có a, khuê mật, fan, giống nhau bằng hữu, sủng vật. Ôn Noãn nghiêm trang đếm trên đầu ngón tay điểm danh. Đường Tinh Lan thở dài. Bạn trai đâu? Lão công đâu? Ngươi thật tính toán độc thân cả đời sao? Ôn Noãn nhíu mày. Này biểu tình rõ ràng ở nói cho Đường Tinh Lan nàng căn bản không suy xét quá vấn đề này. Đường Tinh Lan giơ tay xoa xoa Ôn Noãn đầu tóc. Đương người bên cạnh ngươi có để ý người, bọn họ sẽ hoa rất nhiều thời gian đầu nhập đến người nọ trên người. Đến lúc đó không có người bồi ngươi, sẽ thực tịch mịch, sẽ không như vậy thê thảm đi. Ôn Noãn bĩu môi. Ta là người từng trải, đã từng hắn cũng là tự xưng độc thân quý tộc hán tử a. Sau lại mỗi phùng ngày hội đều bị trọng sắc khinh hữu bạn bè thân thích vứt bỏ. Đường Tinh Lan liền yên lặng mà đem quý tộc đổi thành cẩu. Vậy ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có luyến ái? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Không gặp được thích hợp a. Ôn Noãn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tay chống cằm một bộ tự hỏi chung thân đại sự bộ dáng. Tưởng cái gì đâu? Đường Tinh Lan hỏi. Đường Tinh Lan. Không bằng chúng ta từ diễn thành thật đi. Ôn Noãn đôi tay chống đất. Thân mình hơi hơi trước khuynh để sắt vào Đường Tinh Lan. Nàng mắt đen sáng lấp lánh nhìn hắn. Chuyên chú mà nghiêm túc. Vui sướng qua đi đó là nói không nên lời biệt nữ. Đường Tinh Lan bất đắc dĩ duỗi tay chọc Ôn Noãn cái chán đẩy ra nàng. Ngươi lại không thích ta. Phát cái gì thần kinh. Ôn Noãn bắt lấy Đường Tinh Lan tay bao vây ở trong tay. Ta nghiêm túc. Nàng biểu tình chân thành tha thiết. Dù sao ngươi hiện tại không gặp được thích hợp, ta cũng không có đặc biệt thích người. Vì về sau không tịch mịch, không bằng chúng ta ở bên nhau thử xem a. Ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Không chuẩn chúng ta chính là cái kia có thể làm bạn lẫn nhau cả đời người đâu. Này cũng không phải là nói giỡn. Đường Tinh Lan cười nói. Ta không nói giỡn, thật sự. Ôn Noãn trịnh trọng gật gật đầu. Chúng ta thử xem đi. Đường Tinh Lan nhìn chăm chú vào Ôn Noãn trên mặt biểu tình. Một hồi lâu mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Ôn Noãn, đây chính là ngươi nói. Ân. Ôn Noãn gật đầu. Ngàn bạn không cần hối hận. Thon dài trắng nõn ngón tay hơi hơi uốn lượn. Hồi cầm tiểu xảo mềm mại tay. Nói. Đường Tinh Lan đột nhiên mở miệng. Ân. Ôn Noãn nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Nếu kết giao, đó có phải hay không nên làm một ít chân trình ý nghĩa thượng? Tình lữ sẽ làm sự. Đường Tinh Lan ý cười giạt rào nhìn Ôn Noãn. Chuyện gì? Ôn Noãn chớp chớp mắt. tỉ như tiếp cái hôn gì đó, lúc này hẳn là sẽ không có người tới quấy rầy đi. Đường Tinh Lan ngắm liếc mắt một cái khóa lại phiên bản. Tác giả có lời muốn nói. Đại thúc chơi lưu manh chỉ ở ngoài miệng. Nếu là chỉ đùa giỡn hoặc là khai hoàng khang, đại thúc có thể cùng Ôn Noãn đại chiến 3 ngày 3 đêm monster, nhưng là muốn thật thượng thủ. Ngây thơ đại thúc liền luống cuống ha ha ha, bất quá đại thúc học tập cùng thích ứng năng lực đều siêu cường, hắn đã bắt đầu chủ động thảo muốn phúc lợi hắc hắc hắc. Hết chương.